Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, phản kích. Tay cầm khăn mặt lau mồ hôi Bess từ trong phòng thể hình đi tới. Không nhịn được đối trước người từng bước lui về sau phóng viên nói. Thật hy vọng hắn có thể minh bạch, một chi đội bóng tuyệt không chỉ là 11 quả bóng viên tổ hợp đơn giản như vậy. Hơn nữa hắn có thể mua đi ai? Hai ngày sau chính là cái này trận đấu mùa giải kết thúc chiến cúp bóng đá Đức trận chung kết. Huyết, thói quen, bắt đầu lớn tạo thanh thế. Công bố đối san cơ 04 một ít cầu thủ phi thường cảm thấy hứng thú vô cùng. Huyết thậm chí dự đoán, san cơ 04 tại mùa hè sẽ thành siêu thị. San cơ 04 trước giờ 4 ngày đến Berlin vào ở khách sạn. Dù sao không phải tại nhà mình huấn luyện căn cứ, luôn có phóng viên có thể trà trộn vào đến phỏng vấn. Tỷ như Jefferson Fafan, phóng viên điểm ra người tên. Tỷ như Ivan Rakitic, đương nhiên, còn có Manuel Neuer. Đây là Bayern Munich có thể tại Bundesliga một chi độc đại nguyên nhân. Trọng yếu nhất một trong, coi như trên sân bóng không thắng được ngươi, nhưng ta có thể mua không ngươi. Năm đó Leverkusen còn không có cướp đi Salad bàn đâu. Kết quả giờ Roberto, Lucio cùng Balak toàn bộ trục trung tâm đều bị mua đi. Cướp đi Salad bàn Werder Bremen, một trước một sau trọng yếu nhất hai cái hạch tâm Ismael cùng Klose bị Bayern ôm nhập ngực bên trong. Trên thực tế hai cái này ngôi sao cầu thủ tại Bayern lý lịch tương đương không thuận lợi. Bess khinh thường nói, mua đi Fafan, sau đó để Robben hoặc là Ribery đánh dự bị. Mua đi Rakitic, để Schweinsteiger hoặc là Kroos ngồi tại dự bị chỗ trên. Ngoặc kép, tranh tài một ngày trước, Sanke 04 huấn luyện viên chính Maga cùng câu lạc bộ CEO Peter cộng đồng tuyên bố. Hoàn thành đội vô địch đội hình chủ lực bên trong 5 tên cầu thủ tục ước hợp đồng. Cái này 5 cái người theo thứ tự là Ivan Rakitic, Jefferson Fafan, Heiko Westermann, Benedikt Kate-Howitt cùng trước đó đã tuyên bố Bess tại tranh tài một ngày trước tuyên bố tin tức này. Đây là đối hoen phản kích, cũng là tăng cường đội bóng lực ngưng tụ thủ đoạn, càng là hướng ra phía ngoài lộ ra một cái tin tức. Sanke 04 tuyệt sẽ không trở thành siêu thị. Buổi họp báo trên, đứng tại lầu 2 Bess có nhiều hứng thú đánh giá Peter trên mặt biểu lộ. Loại vẻ mặt này gọi đau nhức. Rất rõ ràng, câu lạc bộ lần này là đại xuất huyết, nên biết rõ quán quân cầu thủ tục ước vốn là có tràn giá. Huống chi vẫn là tại thời gian ngắn như vậy bên trong hoàn thành ký kết. Nhưng các ký giả đặt câu hỏi để Peter có chút xuống đài không được. Bọn họ nhào nhào xách ra vì cái gì Neuer không có tục ước. Một cái phóng viên thậm chí đặt câu hỏi, Neuer có phải hay không có khả năng trận đấu mùa giải sau khi kết thúc chuyển nhượng tiến về Bayern Munich, ai cũng biết rõ Bayern hiện tại thiếu cái thế giới cấp thủ môn. Lần này buổi họp báo là tại khách sạn một lầu đại sảnh cử hành. Bess bả vai đụng chút bên trên Neuer. Manuel, ta dám đánh cược, người phóng viên này khẳng định là Dortmund fan hâm mộ. Neuer trên mặt biểu lộ khó coi. Đội bóng hạch tâm cấp bậc cầu thủ bên trong, chỉ có hắn cùng Boden. Của anh Nhi không có tục ước, nhưng là của anh Nhi đã khẳng định muốn rời đi. Mà 34 tuổi Boden hy vọng có thể trở lại quốc nội sao Paulo đội dưỡng lão. Manuel, loại tình huống này có thể hay không có xuất sắc phát huy? Quyết định người có thể hay không cùng búp phông sóng vai. Bess nhỏ giọng nói, ta vẫn cho rằng, tâm tính so năng lực quan trọng hơn. Yên tâm đi, ta là cầu thủ chuyên nghiệp. Neuer vẫy vẫy đầu tóc, nhìn hai bên một chút không ai. Nhỏ giọng nói, chí ít tuần giải tiếp theo, ta sẽ không rời khỏi đơn vị. Bess trầm mặc gật gật đầu không nói chuyện. Hắn hiểu được Neuer ý tứ của những lời này. Không rời đội không có nghĩa là sẽ tục ước. Bess, cảm tạ ngươi đi vào san cơ. Neuer nói tiếp, ta là thuần chính san cơ người. Hiểu rất rõ cái này nhà câu lạc bộ rồi. Có lẽ bọn họ có dũng khí, nhưng không có thực lực. Hiện đại bóng đá là cái đốt tiền nghề nghiệp. Bess cười khổ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, không có mạnh có lực tiền tài trèo trống. Coi như san cơ 04 cao tầng có dũng khí, vậy không kiên trì được mấy năm. Đây cũng là vô số ngôi sao cầu thủ vót nhọn đầu cũng phải tiến vào nhà giàu mấu chốt nguyên nhân. Manuel, chí ít tại chúng ta trước khi đi, có thể cho san cơ 04 mang đến càng nhiều vinh dự. Neuer trầm mặc một lát sau trùng điệp gật đầu. Ngày 15 tháng 5, tranh tài ngày, xe buýt chậm rãi dừng ở sân vận động Olympic lối vào. Hai bên làm đám người bị các nhân viên an ninh ngăn ở hai bên. Miễn cưỡng duy trì ở giữa thông đạo, san cơ 04 các cầu thủ từng cái từ trên xe buýt đi xuống. Bess là cuối cùng đi xuống xe. Hắn cười lấy từ trong túi quần móc ra bút, cho hai bên fan hâm mộ bóng đá ký tên, dẫn tới đám người rối loạn tưng bừng. Không được không tại các nhân viên an ninh chen chúc xuống chen vào cửa vào. Mặt trong không có điên cuồng fan hâm mộ, nhưng những ký giả kia càng làm người ta ghét. Từng cái hận không thể đem lời ống cắm vào cầu thủ trong miệng. Khi bọn hắn nhìn thấy Bess đi tới thời điểm, đều vứt xuống rồi phỏng vấn đối tượng lao đến. Tất cả mọi người biết rõ, cái này Hoa Kiều cầu thủ là cái miệng rộng, nổi tiếng, tin tức máy chế tạo. Bess, Huen công bố dù cho san cơ 04 cầu thủ hoàn thành tục ước. Nhưng vậy không cách nào ngăn cản bị đào góc. Người thấy thế nào? Bess, san cơ 04 sẽ trở thành cầu thủ siêu thị, sao? Bess đi thẳng đến phòng thay quần áo cổng mới dừng bước. Quay đầu nói, rất tiếc hận Uli Hoen tiên sinh có dạng này nhận biết. Muốn đánh bại đối thủ, khó nói không phải là so với tay mạnh hơn. Biểu hiện càng tốt sao? Gửi hy vọng ở đối thủ yếu thế để thủ thắng. Đây là một loại bi ai. Có lẽ Uli tiên sinh còn hy vọng Real Madrid, Barcelona, Inter Milan, MU minh tinh cầu thủ đều bị đào góc. Sau đó Bayern Munich liền có thể năm phục một năm dơ lên cúp C1 rồi. Úp úp úp, cái kia không nên gọi cúp C1, mà phải gọi Bayern Munich, chén. Âm dương quái khí lời nói để các phóng viên nhao nhao bật cười. Nếu như Bayern Munich không cách nào gánh chịu vì nước Đức thi đấu vòng tròn chiếm lấy Âu chiến điểm tích lũy nhiệm vụ, san cơ 04 có thể làm thay. Bess lưu lại câu nói này quay người đẩy cửa đi vào phòng thay quần áo. Thật là chảnh chứ, đây là câu tiếng Trung Quốc. Sport Weekly phóng viên hướng về phía bên người đồng sự Nunu miệng. Người không phải biết hắn nha, làm gì không chào hỏi. Ai biết được hắn còn nhớ hay không cho ta. Năm đó ở Blackburn cùng Bess đã từng quen biết Chu. Phàn buông buông tay. Bất quá chúng ta mục tiêu thứ nhất là Hao Tuấn Mẫn. Sau 20 phút, các cầu thủ đi ra phòng thay quần áo ra sân làm nóng người. Chu Phàn rốt cuộc tìm được cơ hội phỏng vấn Hao Tuấn Mẫn. Mấy cái trước đó liền chuẩn bị xong cái vấn đề sau. Chu Phàn đột nhiên hỏi. Bess, không, Bess cùng ngươi quan hệ không tệ. Ân, hắn hiện tại một cái người ở. Ta thường xuyên đi qua tâm sự. Có đôi khi ban đêm ở tại cái kia. Còn có Draxler cùng Fafan có đôi khi cũng sẽ đi. Ngươi cảm thấy hắn là cái hạng người gì? Có thể đơn giản miêu tả một chút không? Hao Tuấn Mẫn trầm mặc một lát mới mở miệng. Kiêm có thiên phú và chăm chỉ. Cường đại năng lực chỉ huy cùng dung nhập tốc độ. Nếu như dùng một câu nói vậy liền là, cho dù ở đội vô địch bên trong, hắn cũng là minh tinh bên trong minh tinh, lộng lẫy nhất viên kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.